chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1581, chương 1580 ta xem ngươi là muốn phản thiên. Ta thừa nhận ba ngươi nếu tưởng cưới Lam gia nữ nhi vào cửa. Ngươi có thể chính mình cưới. Vừa vặn ngươi khoảng thời gian trước, cũng là thiếu chút nữa nhị hôn quá tiểu tử thúi. Ta xem ngươi là muốn phản thiên. Ta mẹ đã có tin tức. Từ Đồ Chi lập tức đứng dậy kích động nói. Nàng ở đâu? Phụ thân đáp ứng ta. Hủy bỏ cùng Lam gia liên hôn. Ta liền nói cho ngươi, cùng ta nói điều kiện. Ngươi coi như đúng không? Lam gia, ngươi chính là thiếu bọn họ một cái mệnh. Ngươi hôn nhân, là vì nếm con nhân ra một cái mệnh. Cái kia mệnh, ta sẽ còn, nhưng không phải đem chính mình chung thân cấp bồi đi ra ngoài. Không đáng giá, đời trước liền bởi vì như vậy điểm chuyện này. Cho nàng ra nha đầu ngược đến chết đi sống lại, đời này tuyệt đối tốc chiến tốc thắng. Sớm liền cấp giải quyết. Tuyệt không cho hắn ra nha đầu lưu lại hậu hoạn. Từ Đồ trên nhíu mày nói. Người như thế nào con? Vì Hình Dư tỷ báo thù. Báo thù, chẳng lẽ năm đó vụ tai nạn xe cộ kia, không phải ngoài ý muốn, là mưu sát, thà, Hình Dư tỷ cũng không xem như bởi vì ta mà chết. Bởi vì người khác từ lúc bắt đầu mục tiêu, chính là nàng, lại cũng là bởi vì hắn duyên cớ, Hắc Mặc Tư. Không cho phép hắn bên người có bất luận cái gì nữ nhân, nhưng Hắc Mặc Tư sẽ không giết hắn. Mà là cho hắn cảnh cáo, hung thủ là ai? Nước ngoài, ta nhận thức người, phụ thân yên tâm, ta lúc sau sẽ không bỏ qua hắn, ý tứ là cũng là ngươi gây ra mầm tai họa. Tính đi, nhưng, Lam gia ta sẽ bồi thường, sẽ che chở, cùng Lam Hinh Nhã đính hôn, tuyệt đối không thể. Bởi vì trên lầu cái kia nha đầu, mặc dù không có nàng xuất hiện, ta cũng sẽ không cùng Lam Hinh Nhã đính hôn. Trước nay coi như muội muội đối đãi người, sao có thể trở thành cái loại này quan hệ? Trước nói mẫu thân ngươi sự tình đi. Không đáp ứng, không nói, Từ Đồ Chi ánh mắt một giây trở nên tối tăm không thôi, Từ Đồ Phong. Chuyện này thượng, tuyệt không nhường nhịn, chính ngươi xử lý. Chỉ cần phụ thân ngươi đáp ứng, không để thủ đoạn, không bức bách, ta có thể xử lý tốt, cũng bảo đảm Lam gia người, sẽ không sinh oán khí. Hành, ta mặc kệ, mẫu thân ngươi, ta mẫu thân ở nước ngoài, người còn sống, lại được một loại quái bệnh, trường kỳ hôn mê, người ở ta ông ngoại trong tay, Từ Đồ Chi ánh mắt không khỏi một ngưng nói. Người ông ngoại, chẳng lẽ phụ thân cho rằng... Ta mụ mụ là trống rỗng biến ra không thành, không có thân nhân, không, chỉ là mụ mụ ngươi chưa bao giờ nói qua, ta chỉ biết, nàng là từ Kinh Thành tới Vân Thành ân, ông ngoại gia ở Kinh Thành, lại là cao không thể phàn cái loại này, cho nên trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không nhận thân, mẫu thân cũng không có tình, ông ngoại người xem khẩn, tiếp trở về đánh giá còn có chút khó khăn, ta mặc kệ những cái đó. Ta tựa như lập tức nhìn thấy mẫu thân ngươi. Một cái hôn mê trung hoạt tử nhân, phụ thân ngươi như vậy cấp làm cái gì? Ta đã đợi mười mấy năm, tiểu tử thúi, ngươi muốn còn khi ta là phụ thân ngươi, ngươi liền mau chóng đem mẫu thân ngươi tiếp trở về. Chẳng sợ được quái bệnh, lâm vào hôn mê trung, cũng nên ta thân thủ chiếu cố, đó là thê tử của ta, ta nhi tử mẫu thân. Chẳng sợ đã trải qua quá một đời, nhưng đối với phụ thân đối mẫu thân chấp niệm, Từ Đồ Phong như cũ nhịn không được động dung, Lục Tương Vân lúc này. Còn ở bị Lục lão gia tử giấu ở nước ngoài, một cái thực bí ẩn viện điều dưỡng, nếu là hắn đột nhiên. Cho người ta trộm đã trở lại, Lục lão gia tử nhất định sẽ cho rằng, là Trần lão gia tử cho người ta mang đi, rốt cuộc bởi vì Trần lão gia tử vẫn luôn đều hoài nghi Lục. Tương Vân cùng Trần Thanh Thanh cha mẹ chết có liên hệ. Ngần ấy năm vẫn luôn ở triệu tìm, Lục Tương Vân nếu thật sự đột nhiên ở nước ngoài mất tích. Không chừng Kinh Thành đều phải phát sinh một hồi đến từ hai cái lão gia từ thế giới đại chiến Tư. Đồ Phong ở bận tâm cái này, bằng không, chỉ bằng Tư Đồ chia đối Lục Tương Vân này phân chấp niệm. Đã sớm cấp trộm đã trở lại được chứ? nghĩ nghĩ nói, ta sẽ tận lực, ông ngoại, không phải người thường, tưởng từ người của hắn trong tay trộm đi hôn mê chung mụ mụ. Phỏng chừng phải tốn một ít thời gian, hiện giờ hết sức. Có thể kéo liền kéo đi. Người ông ngoại, là người nào? Phụ thân hiện tại biết quá nhiều. Không chỗ tốt tiểu tử ngươi rốt cuộc là như thế nào điều tra ra tới. Ta ở nước ngoài rèn luyện thời điểm, nhận thức một ít bằng hữu, đều hỗn thực không tồi. Thác bọn họ giúp ta tìm. Kia yêu cầu bao lâu? Mụ mụ ngươi mới có thể trở lại ta bên người. Xin lỗi, cấp không được cụ thể thời gian, chỉ có thể đáp ứng ngươi. Ta sẽ tận lực tư đồ chiêng ngồi trở lại đến trên sofa. Hơi trầm tư trong chốc lát ngay sau đó, rũ mắt nhìn lướt qua tư đồ phong trong tay ninh nguyên liệu nấu ăn. Nhướng mày nói, còn không có ăn cơm chiều. Ân, tính toán mua đồ ăn trở về chính mình làm. Vừa lúc, ta cũng không ăn, xin lỗi. Tuy rằng ta cũng rất muốn làm bữa cơm ngươi ăn, nhưng nề hà, nhà ta nha đầu tựa hồ rất sợ ngươi. Ngươi nếu lưu lại, nha đầu đánh giá đều không thể an tâm ăn cơm, a. Đây là có tức phụ nhi liền không cần phụ thân rồi. Phụ thân muốn cùng ta so đo cái này. Nàng, có thể hay không tiến ta tư đồ ra đại môn, còn cần quá ta này quan. Mụ mụ có thể hay không thuận lợi trở lại bên cạnh ngươi. Lại yêu cầu quá ta này quan, này tuyệt đối là tư đồ chiêu uy hiếp a. Sắc mặt trực tiếp âm trầm đến cực điểm nói, tiểu tử thúi, ta xem ngươi là da ngứa. Tư đồ phong cong cong môi nói, sắc trời không còn sớm, phụ thân vẫn là sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, nhớ rõ hảo hảo bảo dưỡng bảo dưỡng, miễn cho mụ mụ trở về, ghét bỏ ngươi tới, ta bằng hữu người, tìm được mụ mụ thời điểm. Đều không tin đó là ta mụ mụ. Tư đồ chiêu nhíu mày nói. Vì cái gì? Bởi vì, quá tuổi trẻ, không biết có phải hay không bởi vì sinh quái bệnh nguyên nhân. Thoạt nhìn nhiều nhất 20 mấy tuổi, không đến 30, nhưng chụp ảnh chụp cho ta. Ta xác nhận, đó chính là ta mụ mụ. Cùng trong trí nhớ nàng, cơ hồ cũng chưa cái gì biến hóa. Tuổi trẻ. Tư đồ chia trong cổ họng không khỏi một ngạnh nói. Ta đi về trước, ta phòng có mấy bộ nam sĩ mỹ phẩm dưỡng da. Nước ngoài bằng hữu cấp gửi qua bưu điện trở về. Vẫn luôn không hủy đi phong quá. Phụ thân nếu yêu cầu, có thể đi lấy. Tư đồ chia nhíu mày nói. Ai phải dùng vài thứ kia. Nhưng về nhà, vẫn là thực ngạo kiều cấp mở ra dùng. Tưởng tượng đến. Thê tử nhiều năm như vậy. Cũng chưa cái gì biến hóa, từ đồ chia không chỗ nào cố kỵ bắt đầu bao dưỡng lên, nam tính mỹ phẩm dưỡng da. Tập thể hình cơ hồ hay không lầm, lục tương vân. Tựa hồ là hắn sống sót động lực, đột nhiên, liền có tin tức, nội tâm, tuyệt đối là phấn chấn, cả một đêm. Từ đồ chia đều ở vào các loại trong tưởng tượng, cũng chưa hảo hảo ngủ cái loại này, mà hắn sau khi đi. Tư đồ phong đem nguyên liệu nấu ăn đều sửa sang lại một phen. Bắt đầu làm hải sản bữa tiệc lớn, Trần Thanh Thanh ở trên lầu nghe được dưới lầu không động tĩnh. Trực tiếp đứng ở thang lầu chỗ ngoặt chỗ, khom lưng lộ ra một cái đầu tới, thấy dưới lầu phòng khách đã không ai. Mới đi xuống lầu, liền nhìn đến ở trong phòng bếp bận việc tư đồ phong. Hết chương.